Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương, chương 142, Mê Dược Son, góc truyện audio.com, Vân Hạc lão mưu trung lộ ra một tia tinh quang, buông chén trà lại hỏi. Người chuẩn bị như thế nào động thủ, lại như thế nào thoát thân, cha cho rằng ta hẳn là khi nào thì động thủ, lại nên như thế nào thoát thân. Này đó Thuyết Nhi còn không có tưởng hảo, hôm nay đến chính là tưởng cùng cha thương lượng cái vạn toàn chi sách. Vân Phi Thuyết thực thông minh đem đề tài lại đẩy trở về, nàng ghi nhớ nói nhiều tất thất không nghĩ làm cho chính mình lộ ra dấu vết, chỉ có biết hắn trong lòng như thế nào tính kế, nàng tài năng nghĩ biện pháp đối phó hắn. Thuyết Nhi còn không có lo lắng được không? Như thế nào hội quyết định sẽ ở ngày đó động thủ? Vân Hạc khóe môi mang theo bí hiểm tươi cười. Quả nhiên là cái cáo giả lão hồ ly, Vân Phi Thuyết thầm mắng một tiếng, mới khen tặng đến. Tuyết Nhi chỉ biết là ngày đó là cái ngàn năm một thuở hảo cơ hội, về phần cụ thể như thế nào động thủ. Tuyết Nhi còn muốn thỉnh giáo cha, dù sao cha kinh nghiệm chu đáo, lo lắng chu toàn, cho nên Tuyết Nhi còn thỉnh cha giáo giáo Tuyết Nhi làm như thế nào. Vân Hạc nhìn nàng, lão mâu trung có chút khen ngợi ý, mới đến ám sát, vô ngoại hồ kê đơn, hoặc là trực tiếp ám sát Tuyết Nhi cho rằng thế nào loại hảo. Cha Tuyết Nhi không biết trực tiếp ám sát Tuyết Nhi không có nắm chắc kê đơn Tuyết Nhi tưởng cũng không được bởi vì trước kia hắn đã bị nhân hạ quá dược nhất định thực cẩn thận sở hữu Tuyết Nhi không biết nên làm cái gì bây giờ. Cha cho rằng Tuyết Nhi hẳn là làm sao bây giờ. Vân Phi Tuyết lắc đầu nghi vấn hắn trong lòng thầm mắng lão già kia vẫn bộ lời của nàng cũng không thể trang rất ngu ngốc. Tuyết Nhi tưởng thực chu đáo lại này đó phương pháp tựa hồ đều được không thông. Vân Hạc gật đầu, lão mâu lý quang mang, làm cho người ta nhìn không ra hắn ở tính kê cái gì. Kia Thuyết Nhi hẳn là làm sao bây giờ? Vân Phi Thuyết vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, hắn hội nghĩ ra cái gì ác độc biện pháp. Thuyết Nhi còn nhớ một câu sao? Hòa mẫu đơn hạ tử thành quỷ cũng phong lưu, nam nhân chỉ có ở trên giường thời điểm mới là tối lơi lòng thời điểm. Vân Hạc nhìn nàng trong lời nói cất giấu thâm ý. Chả ý thứ, là làm cho ta ở trên giường giết chết hắn, nhưng là cho dù là như vậy Tuyết Nhi cũng không dám cam đoan hội một đao bị mất mạng, hắn càng không thể có thể sẽ cho ta hạ thứ hai đao khả năng. Vân Phi Tuyết lập tức liền hiểu được đưa ra chính mình nghi ngờ, việc này, hắn hội không nghĩ tới sao. Dù sao Tiêu Nam Hiên nhưng là hội võ công nhân, yên tâm, hắn hội ngoan ngoãn cho ngươi thứ thẳng đến ngươi giết chết hắn mới thôi. Vân Hạc lão mâu trung lộ ra một tia hung quang, hắn đương nhiên đã sớm tưởng tốt lắm hết thảy. Vì cái gì, Vân Phi Thuyết nhìn hắn như thế nào như vậy khẳng định hay là hắn ở trong vương phủ mặt khác an bài rồi nhân. Chỉ bằng này đó, hắn sẽ ngoan ngoãn, lấy tốt lắm. Vân Hạc nói xong đưa cho nàng một cái đẹp mặt giống son giống nhau hòm. Vân Phi Thuyết nhận lấy, mở ra vừa thấy cư nhiên là tươi mới nộn phấn hồng sắc son, nghi hoặc ngẩng đầu. Này son là làm cái gì? Chẳng lẽ là độc dược? Này son lý thả mê dược chỉ cần ngươi đem sát ở môi thượng, hắn hôn môi thời điểm tự nhiên mà vậy hội đụng chạm đến nó, mà lại đây là mạn tính mê dược hội chậm rãi làm cho hắn đi vào giấc ngủ, như vậy hắn chỉ biết thấy chính mình là mệt mà không có này hắn hoài nghi. Vân Hạc giải thích nói, dù sao ở trên giường vận động cũng cần thể lực. Vân Phi Tuyết nhìn trong tay son, nguyên lai hắn cái gì đều muốn tốt lắm, son. Góc truyện audio.com, bên trong mê dược quả nhiên đủ âm độc, này hai cái tự cấp ngươi. Vân Hạc nói xong, lại giao cho nàng một cái màu trắng cùng màu đỏ cái chai. Này lại là cái gì? Vân Phi Tuyết nhìn trong tay cái chai, hắn lại muốn làm gì? Này màu trắng cái chai là cho ngươi mê dược giải dược, đây là thất công tán, đừng quên cái kia tiểu hoàng đế hội võ công, cho hắn ăn này liền dễ dàng đối phó hơn. Vân Hạc chỉ vào nàng trong tay cái chai đến, nguyên lai cha ngươi đã sớm chuẩn bị tốt rồi hết thảy, vì sao không còn sớm nói cho Tuyết Nhi? Vân Phi Tuyết phẫn nộ trừng mắt hắn đã sớm bày ra tốt lắm hết thảy, còn ở nơi này cố ý trêu đùa nàng. Tuyết Nhi, ngươi sinh tức giận cái gì? Đã sớm bày ra tốt lắm, ta chờ sẽ tới hôm nay sao? Chỉ có thể nói chúng ta phụ nữ hai người không mưu mà hợp nghĩ đến cùng nhau. Vân Hạc nét mặt già nua cũng khó thoạt nhìn, nàng cư nhiên bãi sắc mặt cho hắn xem. Nhìn hắn biến âm trầm sắc mặt, Vân Phi Tuyết cưỡng chế trong lòng tức giận, chậm rãi khẩu khí nói. Cha, vậy như vậy quyết định đi, còn có ngươi chuẩn bị khi nào thì cho ta giải dược. Đây mới là của nàng mục đích. Tuyết Nhi không cần sốt ruột, cách ngươi độc trả về có một đoạn thời gian, chờ sự thành sau, cha tự sẽ cho ngươi giải dược. Vân Hạc không vội không chậm đến, sự tình còn hoàn thành, hắn như thế nào sẽ cho nàng giải dược. Tốt lắm, kia Tuyết Nhi, hãy đi về trước rồi. Nàng một khắc cũng không tưởng ở ngốc đi xuống rồi. Vân Hạc gật đầu, sau đó đột nhiên nhớ tới đến. Tuyết Nhi, cha hội phái người ở vương phủ bên ngoài tiếp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể rời đi vương phủ, ngươi sẽ an toàn rồi. Ta đã biết, cảm ơn cha. Vân Phi Tuyết làm bộ nói lời cảm tạ, lại suy nghĩ nếu như vậy Triệt thì làm sao bây giờ? Hắn hội thật sự để ý của nàng tánh mạng sao? Hài tử ngốc cảm tạ cái gì? Đừng quên ngươi là của ta nữ nhi. Vân Hạc nhìn nàng, kia lời nói liền thật sự giống một cái từ ái phụ thân. Vân Phi Tuyết trong lòng cười lạnh, hắn nói cũng thật êm tai, hắn nữ nhi có hắn như vậy cha, làm nữ nhân của hắn thật đúng là bi ai. Đưa ta đi ra ngoài đi. Vân Phi Tuyết chờ ở nơi đó, nàng biết hắn hội đánh vựng nàng dọc theo đường đi tâm sự thật mạnh mang theo Tiểu Đào hướng vương phủ phương hướng đi đến. Bính cùng đối diện nhân đánh vào rồi cùng nhau, Vân Phi Tuyết vội vàng giải thích. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Tỷ tỷ, ngươi suy nghĩ cái gì? Tưởng như vậy nhập thần, không phải suy nghĩ ta đi. Một tiếng vui cười thanh âm truyền vào của nàng lỗ tai cũng đỡ nàng, không cần xem, chỉ biết là Nam Cung Vấn Thiên. Tiểu tử, là ngươi, nhớ ngươi, đương nhiên nhớ ngươi. Vân Phi Tuyết ngẩng đầu liền nhìn đến hắn cợt nhả, tâm tình cũng biến khoái trá đứng lên. Tỷ tỷ suy nghĩ ta đây có phải hay không hẳn là che mặt khóc, hảo cảm động nha. Nam Cung Vấn Thiên trang mô tác dạng che mặt khóc, khóc khóc nha tỷ tỷ ta chờ rất. Vân Phi Tuyết liền như vậy phủi nhìn hắn liền trang đi. Tỷ tỷ, hảo nhẫn tâm, cư nhiên làm cho người ta ra khóc, người ta tưởng tỷ tỷ, nhìn ngươi cười đều không kịp như thế nào hội khóc. Nam Cung Vấn Thiên ôm cổ của nàng thắt lưng ủy khuất đến. Này thành hắn thói quen động tác, Vân Phi Tuyết cũng tựa hồ bị hắn ôm thói quen rồi, đơn giản tùy ý hắn ôm. Tiểu tử tỷ tỷ ta hôm nay mời ngươi ăn cơm, đi thôi. Thật sự tỷ tỷ mời ta ăn cơm, ta đương nhiên muốn lên tốt nhất tiệm ăn, ăn đồ tốt nhất. Nam Cung Vấn Thiên một chút rồi tinh thần tỉnh táo. Hảo, Vân Phi Tuyết khóe môi mỉm cười nhìn hắn, nàng là thật. Cóc truyện audio chấm cơm. Tâm tích này giống đệ đệ giống nhau hắn, chính là nàng hiện tại đột nhiên có một loại đặc biệt mãnh liệt không tốt cảm giác, tựa hồ 8 ngày sau, sẽ có nàng không tưởng được chuyện tình phát sinh, hôm nay coi như nàng cùng hắn xem như cáo biệt đi. Tửu lâu lý, một nam một nữ lấy tay cầm lấy chân gà, không hề hình tượng, không chút nào cố kỵ, tỏng tì tì còn đừng nói, ngươi thật là có chúng ta cái bang không khí, như vậy hào sảng, như vậy không làm chỉ ai, trách không được ta như vậy thích tì tì. Nam Cung Vấn Thiên một bên cắn bắt tay vào làm chung chân gà, vừa nói. Tiểu tử tỷ tỷ của ta tâm nguyện chính là lộng cái bang chủ cái bang đương đương. Vân Phi Tuyết phiết hắn liếc mắt một cái, còn không khi cắn một ngụm trong tay chân gà. Bang chủ cái bang tỷ tỷ này ngươi là không hy vọng rồi, bất quá bang chủ phu nhân ngươi rất hy vọng, muốn hay không làm. Nam Cung Vấn Thiên một chút thấu đi qua, cho ngươi làm ma ma kế nha. Không cần, Vân Phi Phi Tuyết nhanh ở đầu của hắn thượng gõ một chút, không chút do dự liền cự tuyệt rồi. Nam Cung Vấn Thiên lập tức vẻ mặt hắc tuyến trừng mắt hắn đến. Chính là ngươi tưởng ta còn mặc kệ đâu, vậy ngươi làm cho ta làm bang chủ phu nhân nha. Vân Phi Tuyết nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Tỷ tỷ ta liền kém như vậy, nói như thế nào ta cũng vậy trường anh tuấn phi phàm. Nam Cung Vấn Thiên bất mãn nói thầm đến, Vân Phi Tuyết thế này mới hiểu được quá lập tức tiếp rồi một câu. Ngươi còn đã quên một câu, không trưởng thành đâu. Tỷ tỷ, ngươi sẽ không có thể quên rồi chuyện này, ta hảo hối hận, ta gì chứ nói cho ngươi. Nam Cung Vấn Thiên một bộ biết vậy chẳng làm bộ dáng, nhãn châu chuyển động đến. Tỷ tỷ, chẳng lẽ là sợ ta cấp không được của ngươi hạnh phúc? Bính, Vân Phi Tuyết hung hăng gõ hắn một chút. Tiểu tử, ngươi tưởng cái gì đâu? Ta chính là tưởng tỷ tỷ trong lòng tưởng nha. Nam Cung Vấn Thiên lấy tay cánh tay xoa bị nàng sao đau đầu, trong suốt mâu trung mang theo một tia ái muội. Số tiểu tử ta nghĩ cái gì? Vân Phi Tuyết một cước liền đạp đi qua. Nam Cung Vấn Thiên thân thể chợt lóe, liền tránh thoát của nàng đánh lén, như trước cợt nhả đến. Tỷ tỷ, ngươi yên tâm, cho dù không trưởng thành ta giống nhau cho ngươi hạnh phúc. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Vân Phi Tuyết nghĩ mâu bán mị lộ ra nguy hiểm quang mang theo dõi hắn. Cách chương.